Đỉnh cao phú quý, chương 265. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Dương trong tầng hầm tối tăm, Long Học Viễn than thở với Nữ Phượng, tại sao Tư Đồ tiên sinh lại thích nơi ẩm thấp tối tăm như vậy, cái này không tốt cho thân thể đâu. Nữ Phượng tiến tới trước mặt hắn, duỗi tay cầm lấy cà vạt trên ngực của Long Học Viễn, mỉm cười nói. Bởi vì nơi này là môi trường yêu thích của các ấu trùng trong cơ thể ngươi. Long Học Viễn trong lòng run lên, nhưng hắn không có biểu hiện gì, vẫn cười nói. Tư Đồ tiên sinh đã hứa với tôi rằng một khi Trình Nguyên bị giết, ngài sẽ thả các côn trùng trong cơ thể tôi ra. Đầu ngón tay Nữ Phượng vẽ một vòng tròn nhỏ trên ngực hắn, môi đỏ mọng kề sát lỗ tai hắn, thủ thỉ nói. Thế nhưng mà, nếu người ta không muốn thả ra cho ngươi thì làm sao bây giờ? Long Học Viện ớn lạnh nổi da gà, nghĩ đến Vương Hinh Duyệt một nữ nhân xinh đẹp hắn đều không có động tâm, huống chi là người này bằng nửa tuổi mẹ mình. Ây da, chết ta, chết ta. Cửa tầng hầm được mở ra, ông già gầy gò Tư Đồ Vân từ trong bước ra, tháo đôi găng tay cây rét quái trên tay ra, hỏi. Phòng 4 thế nào? Khoảnh khắc cánh cửa mở ra, Nữ Phượng đã đẩy Long Học Viễn ra. Thưa ngài Tư Đồ tiên sinh, Vương Hinh Duyệt đã được tôi chăm sóc. Long Học Viễn cung kính nói với Tư Đồ Vân, nhưng đại đinh, bọn hắn bên kia thất thủ, tay tây, ta không phải đã phái Tiểu Mã đến giúp hắn một tay rồi sao? Tư Đồ Vân có chút kinh ngạc, Tiểu Mã là đệ tử của Miêu Địa Đao Vương. Mục Tư Nhã kia có cao thủ bên cạnh, Long Học Viện đáp, Tư Đồ Vân xua tay. Vậy thì trước mắt đừng để ý tới hắn, tiếp tục công kích những người xung quanh của Trình Nguyên. Ta không tin, hắn sẽ không quay lại. Tư Đồ Vân quá tự tin, hắn vốn tưởng rằng Trình Nguyên đi kinh thành chữa bệnh, vậy thì tốt, hắn sẽ ân không sợ đánh cỏ động rắn, chính là muốn để Trình Nguyên biết người xung quanh của anh đều gặp nguy hiểm, sẽ buộc anh quay trở về. Chỉ là, Tư Đồ tiên sinh, Trình Nguyên đã mất trí nhớ, căn bản hắn không còn nhớ và quan tâm đến những người xung quanh nữa rồi. Long Học Viễn lo lắng hỏi, Tư Đồ Vân nói, vậy thì chúng ta xê âng đâu có tổn thất gì. Trình Nguyên ở Tam Thạch Thôn đã sớm biết chuyện tấn công đến Mục Tư Nhã. Anh biết rằng kẻ thù đã bắt đầu động thủ, vừa nhờ Lý Thúc giúp bảo vệ Mục Tư Nhã, anh lại bắt đầu lo lắng cho những người khác. Miêu Địa Chi Vương là cái quỷ gì chỉ muốn động thủ với mình, vậy hiện tại mình nhất định phải vững vàng. Sau một ngày được Bạch Long huấn luyện, Trình Nguyên mồ hôi mồ kê nhễ nhại, cảm thấy kiệt sức, nằm trên sofa xê âng không muốn cử động dù chỉ một ngón tay, nhưng có điều vẫn cầm điện thoại gọi điện. Em có sao không? Sau khi cuộc gọi được kết nối, giọng anh lập tức dịu đi. Chỉ có một tiếng, nhẹ nhàng, Bạch Can Tương đi theo Bạch Thiếu Lâm, bọn họ đã đi mấy ngày, tuy rằng nói giọng điệu trống trống, nhưng mà Trình Nguyên vẫn cảm thấy được trong giọng điệu của cô là vẫn như xê không lạnh không nhạt. Mặc dù hơi khó xử nhưng thực sự thì vẫn tốt hơn nhiều so với 2 năm trước. Cha có khỏe không? Hừm, vẫn khỏe, khi cô nói lời này, Bạch Can Tương có chút hụt hơi. Em, không có việc gì, vậy em cúp máy trước đây. Điện thoại liền vội vàng cúp máy. Trình Nguyên không khỏi nhíu mày, lúc Bạch Can Tương nói chuyện với anh, hơi thở của cô không đều, rất lộn xộn, thậm chí còn có chút thở hổn hển, giống như sợ Trình Nguyên nghe thấy điều gì đó là lạ. Cô ấy đang làm gì? Trình Nguyên không dám nghĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh chưa bao giờ nghĩ rằng Bạch Can Tương là loại phụ nữ như vậy. Nhưng loại chuyện này, nếu không muốn thì có thể không nghĩ tới sao? Tâm trạng anh ngày càng bồn chồn. Bạch Long, anh nghiến răng nghiến lợi kêu lên. Bạch Long đang xem TV vừa nghiêng đầu thì nghe thấy Trình Nguyên gọi mình. Chuẩn bị xe, chúng ta đi kinh thành. Bạch Long không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng Trình Nguyên nói thì anh ta chưa bao giờ chó chút trễ nãi trước mệnh lệnh. Từ Tân Dương đến kinh thành mất 4 giờ lái xe, bây giờ đã là buổi tối, vì vậy nếu bây giờ rời đi thì nhanh nhất đến kinh thành là vào rạng sáng. Một chiếc xe thương mại khởi hành từ Tam Thạch Thôn lên đường cao tốc và lái về phía kinh thành. Trên đường đi, trái tim Trình Nguyên như là treo lơ lửng, trong đầu anh suy nghĩ lung tung. Không biết xe đã chạy bao lâu rồi, xe âng không biết đi đến đâu, một tiếng chuông điện thoại dồn dập phát lên làm đánh thức khi Trình Nguyên đang nhắm mắt suy nghĩ. Anh cầm điện thoại lên, thấy là Vương Hinh Duyệt gọi tới. Trình Nguyên lúc này trong lòng bối rối không chịu nổi, chưa bao giờ cảm thấy mình sẽ rối tung như hôm nay, nhưng bây giờ chính là như vậy. Vương Hinh Duyệt gọi điện thoại cho anh, hẳn là chuyện của tập đoàn, nhưng bây giờ anh có tâm tư nào quan tâm đến tập đoàn? Không trả lời, anh chỉ cúp máy. Điện thoại lại đổ chuông, anh lại cúp máy, rồi trực tiếp tắt máy. Vương Hinh Duyệt bên kia điện thoại lạnh lùng, trong lòng cảm thấy tuyệt vọng. Tân Dương vịnh ánh trăng, trong căn nhà 3 phòng ngủ chỉ có một mình Vương Hinh Duyệt, một mình cô ngồi trên giường, quấn một chiếc áo choàng tắm màu trắng rất đơn giản. Cách đây không lâu, Long Học Viễn đã uy hiếp cô, để cô lựa chọn. Để giữ sự trong trắng của mình, cô đã chọn uống một viên thuốc mà cô không biết đó là gì. Còn mấy cái kia thì quyết không chọn. Sau khi uống xong, Long Học Viễn cười với cô nói. Sau này ta sẽ lại tìm đến cô, đến lúc đó cô sẽ ngoan ngoãn nghe theo lời của ta. Nói xong hắn bỏ đi, á đồ cơm dâng tận miệng mà ban đầu Vương Hinh Duyệt không cảm thấy có gì lạ, nhưng sau 2 giờ cô luôn cảm thấy trong người có gì đó. Nó không đau không ngứa, nhưng cô có thể cảm thấy sự hiện diện của nó. Vương Hinh Duyệt lo lắng, cô không biết mình nên làm gì bây giờ, cô đơn bất lực. Cuối cùng cô chọn gọi cho Trình Nguyên, muốn nói cho Trình Nguyên biết chuyện này, nhưng anh ấy không trả lời. Lý Tịnh Trúc điện thoại xê âm tắt máy. Hắn ta muốn gì, chuyện gì sẽ xảy ra? Vương Hinh Duyệt sợ hãi. Lúc này, một bài hát xê do Lý Tông Thịnh viết, do Lâm Y Thần hát, vang lên từ ngoài quảng trường vào cửa sổ. Tôi cảm thấy hơi mệt mỏi, tôi nghĩ rằng mình thiếu sự thoải mái, cuộc sống của tôi thật là tẻ nhạt, cuộc sống khô héo như một bông hoa. Bài hát này, hoàn cảnh và tâm trạng của Vương Hinh Duyệt rất giống nhau, cô không thể không nghe. Cô lôi bộ quần áo thời trang và sexy nhất của mình ra khỏi tủ, ngồi trước gương và trang điểm đậm cho mình thật đẹp và ra khỏi phòng, cô quyết định sẽ tự thưởng cho mình một lần trước khi kết thúc cuộc đời. Đêm khuya câu lạc bộ đêm, một nhóm thanh niên nam nữ vừa lắc lư vừa la hét thỏa sức bộc phát tâm tình. Ngoài ra còn có đèn nhấp nháy khiến có thể choáng váng, và tiếng nhạc đinh tai nhức óc. Khi Vương Hinh Duyệt bước vào, anh ta rụt rè. Lúc này, cô đột nhiên bị vỗ vai. Vương Hinh Duyệt sửng sốt kinh ngạc quay lại. Cách Chương.